Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, gãy cánh thiên sứ. Đêm đã khuya, ánh trăng mỏng manh, Tô Phù hoàn thành mỗi ngày mộng thẻ chế tác luyện tập về sau, liền đến trong phòng vệ sinh rửa một cái nhẹ nhàng khoan khoái tắm nước nóng, chui vào trong chăn, tiến vào hắc tạp ác mộng trong không gian, tiến đắc mộng không gian, khí tức quen thuộc đập vào mặt, tối tăm bầu trời phía trên, có nhàn nhạt chữ bằng máu chảy xuôi mà xuống, về sau quãng đời còn lại, tìm đường chết là ngươi, muốn chết là ngươi, bị hù chết vẫn là ngươi, hoan nghênh trở về, chúc ngươi sớm ngày bị hù chết, hắc hắc hắc, máu chữ vẫn là như vậy ra. Nếu có cái nào trời chữ bằng máu không ra, Tô Phù khả năng thật đúng là sẽ có chút không quen. Chữ bằng máu ra xong, kinh hãi nước danh sách bắt đầu nhấp nhô. Chúc mừng dùng bút tiên, mộng cảnh, hù đến quân nhất trần, thu hồi được 300ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng bút tiên, mộng cảnh, dọa nước tiểu từ viễn, thu hồi được 800ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng bút tiên, mộng cảnh, dọa nước tiểu vệ uy long, thu hồi được 800ml kinh hãi nước. Lần này thu hoạch tương đối khá, dù sao Tô Phù rộng tung lưới, nắm giếng sâu mộng thẻ cùng bút tiên mộng thẻ lên một lượt truyền đến bảng xếp hạng cùng dài trí chạm điểm bên trong, thu hồi lớn như vậy cũng là như người bình thường. Hả? Bất quá, tại chữ bằng máu trong danh sách thấy tên quân nhất trần, Tô Phù vẫn còn có chút kinh ngạc. Xảo trá, Tô Phù suy nghĩ một chút. Có thể là quân nhất trần tại quét bảng danh sách thời điểm thấy được hắn thượng truyền mộng thẻ, cho nên đi liếc nhìn đi. Đến mức từ viễn, Tô Phù đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Người sau sợ tè ra quần, có rất lớn khả năng là đạt được quân nhất trần chia sẻ, cũng là vệ uy long nhường Tô Phù có chút kinh hỉ. Vệ uy miêu dọa ngất cho hắn cung cấp 1200ml kinh hãi nước, mà vệ uy long dọa nước tiểu cung cấp 800ml. Này hai huynh đệ quả nhiên là khách hàng lớn. Tại Tô Phù trầm tư thời điểm, tiểu nô tung bay bay tới, theo kinh hãi nước càng ăn càng nhiều, tiểu nô thân thể càng ngày càng ngưng tụ, theo nhìn bằng mắt thường tựa hồ cùng chân nhân không khác. Phải biết, tiểu nô mới xuất hiện thời điểm, thân thể gần như trong suốt, lại lần nữa đổi 2000ml kinh hãi nước. Tiểu nô một bình, chính mình một bình, một người một quỷ, ngồi tại hai đạo chất phác bóng người bên người, giơ lên màu đen nhánh bình nhẹ nhàng va chạm, đoạt, cạn ly. Về sau, Tô Phù bóp lấy yết hầu, bỗng nhiên nắm kinh hãi nước rót trong cửa vào. So với Tô Phù loại đau khổ này bộ dáng, tiểu nô lại khác biệt, người sau mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, liền phảng phất đang quát rượu ngon tiên nhưỡng. Uống xong sau, Tô Phù đẩy cửa ra, rất quen tiến vào quỷ thiên đường, mộng cảnh. Đêm nay nói cái gì đều thử nghiệm xông qua cái này liên quan. Thiên đường trời vừa chập tối, xoay tròn ngựa gỗ, thong thả chuyển động cao chọc trời vòng, gào thét xếp đặt chùy. Nguyên bản rách nát thiên đường công trình, toàn bộ tại không người khống chế dưới tình huống bắt đầu chuyển động. Trong không khí tràn ngập hài đồng tiếng cười vui, thế nhưng là nghe vào Tô Phù bên tai, lại là vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngựa gỗ kéo kẹt lay động, phía trên lại không người ngồi cưỡi, có bóng da lăn qua mặt đất, cuốn lên khô bại lá rụng. Tô Phù lạnh lùng nhìn xem, hắn biết, này nhìn như ấm áp thiên đường bên trong tràn đầy hung linh, bởi vì hắn thử qua ngồi xoay tròn ngựa gỗ, thử qua cao chọc trời vòng, thậm chí ngay cả xếp đặt chùy đều chơi qua. Mỗi một loại hạng mục, chỉ cần cái kia phảng phất cắt đứt người linh hồn âm nhạc vang lên, những đứa bé kia hung linh chính là hội hóa thành hung lệ ác quỷ. trong nháy mắt thôn phệ Tô Phù. Hắn suy nghĩ qua như thế nào phá quan, trải qua nhiều lần nếm thử. Tô Phù suy đoán, phá nhốt thì nhốt khóa ở chỗ bối cảnh âm nhạc, bởi vì hắn tổng kết ra quy luật, mỗi một lần bối cảnh âm nhạc vang lên, những cái kia nguyên bản coi như an lành tiểu hài hung linh chính là hội hóa thành đáng sợ ác quỷ. Bối cảnh âm nhạc hạn chế Tô Phù khí huyết lưu thông, khiến cho hắn thậm chí không cách nào mở ra bát cực băng, không cách nào thôi động khí huyết, liền không cách nào đối hung linh tạo thành tổn thương, vượt quan liền sẽ thất bại. Ông, thiên đường quảng bá loa bên trong, lại tất tiếng sột soạt tốt vang lên bối cảnh âm nhạc. Bất quá, tại xác định bối cảnh âm nhạc là phá quan then chốt, Tô Phù bắt đầu động, trực tiếp mở ra ba cấp bát cực băng, thân thể phồng lên, phảng phất hóa thành tiểu cự nhân, trong nháy mắt lao ra, chân đạp đạp, nhảy lên thật cao, nhảy lên vượt qua 3 mét, treo thật cao quảng bá loa bị hắn một cái pháo quyền cho đánh nổ. Sau khi hạ xuống, Tô Phù không ngừng nghỉ, tiếp tục bay nhanh, đem tất cả quảng bá loa toàn bộ đánh nổ. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, bởi vì cái kia cắt đứt linh hồn bối cảnh âm nhạc còn tại. Tô Phù mở ra bát cực băng mà trở nên sắc bén, đôi mắt nâng lên, nhìn phía nơi xa, chỗ ấy, phiêu đãng bi thương tiếng ca xoay tròn ngựa gỗ bên trên. Một vị ăn mặc váy công chúa tiểu nữ hài cúi đầu thấp xuống đứng thẳng. Trên mặt to lớn bên trong vũng hố, máu thịt đang ngọ nguậy, máu tươi từ hai cánh tay của nàng chảy xuôi mà xuống, chảy tràn đang phập phồng ngựa gỗ bên trên. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, quay đầu, cao chọc trời vòng tiểu thương cửa sổ thủy tinh bên trên. Một tấm ảm đạm mặt kề sát ở trên đó, nhìn chòng chọc vào Tô Phù, xếp đặt chùy bên trong. Một cái nát một nửa đầu bé trai nhếch miệng hướng phía Tô Phù cười không ngừng. Hung linh lại bắt đầu dục dịch, âm nhạc lọt vào tai, Tô Phù cảm giác khí huyết trên người đình trệ xuống tới. Bát cực băng trạng thái chậm rãi thối lui, cái kia quỷ âm nhạc căn bản không có diệt trừ, nên làm cái gì? Tô Phù chau mày, nhìn xem theo xoay tròn ngựa gỗ, cao chọc trời vòng, xếp đặt chùy bên trong leo ra, tha duệ vết máu hung linh. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, có thể đối kháng âm nhạc, chỉ có âm nhạc, hoặc là mình có thể giống một cuống họng. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nhanh như gió đánh tới hung linh. Tô Phù đứng lên, không lùi mà tiến tới, hắn giọng, tại cùng hung linh rút ngắn 1 mét phạm vi bên trong thời điểm, Tô Phù giật ra cuống họng, hát lên ca. Chỉ là cái kia phảng phất vớ va vớ vẩn, phảng phất trả thù xã hội thanh âm, nhường Tô Phù mặt mo không khỏi đỏ lên. Hung linh động tác hơi chậm lại, Tô Phù lông mày nhướn lên, trên mặt liền toát ra vui mừng. Quả nhiên có ích, về sau hát ra sức hơn. Muội muội, người lớn mật giọt đi lên phía trước a tương đương, Tô Phù hé miệng, xé rách lấy. Thanh âm to thậm chí lấn át thê lãnh cắt đứt linh hồn bối cảnh âm nhạc. Nhìn xem động tác chậm chạp xuống ác linh, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục ca hát, nguyên lai, có người thưởng thức cảm giác. Như vậy mỹ hào, muội muội người lớn mật giọt đi lên phía trước qua tương đương, đi lên phía trước. Chớ trở về nha đầu, Tô Phù gào thét. Cuối cùng một tiếng, tê tâm liệt phế, thậm chí phá âm, đang giống quá trình bên trong. Hắn hơi hơi mở mắt ra, chợt phát hiện ba tôn ác linh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Tô Phù. Về sau, tốc độ đột nhiên tới gần, lấp lóe, ba tấm mặt kề sát ở Tô Phù trước mặt. Tô Phù trước mắt liền lại lần nữa trở nên đen kịt. Thê lãnh thiên đường bên trong, bi thương tiếng ca tải chậm rãi quanh quẩn, chỉ bất quá, so sánh Tô Phù tiếng ca, này bi thương âm nhạc đều để cho lòng người không hiểu vui vẻ. Ác mộng trong không gian, Tô Phù đặt mông ngồi dưới đất, mặt đen lên, hắn bị chê, chẳng lẽ này chút ác linh không biết, mỗi một vị ca hát chạy giọng hài tử, đời trước đều là gãy cánh thiên sứ sao? Thời đại này, không có điểm năng khiếu liền nằm mơ tư cách cũng không có. Tô Phù mặt không thay đổi thở ra một hơi, về sau, đứng người lên, hắn trước thối lui ra khỏi ác mộng không gian, chỉ chốc lát sau mang theo cái ampli lại trở về, giận đùng đùng đẩy ra quỷ thiên đường mộng cảnh cửa gỗ. Một lần nữa xông ác mộng, đối mặt đánh tới ác quỷ, quanh quẩn thê lãnh âm nhạc, Tô Phù đứng ngạo nghễ tại chỗ, tầm mắt lạnh lẽo, sau một khắc, ấn xuống ở trong tay ampli phát ra khóa, rõ ràng tiếng ca phiêu đãng ra, tách ra thê lãnh âm nhạc mang tới lạnh lẽo. Quỷ thiên đường bên trong, Tô Phù nắm lấy ampli, nơi xa ba vị ác linh phảng phất tại ampli phát ra âm nhạc bên trong thoát ly thê lãnh quỷ âm nhạc. Khống chế, sạch biến thành đáng yêu tiểu hài linh hồn trạng thái, tay trong tay hướng phía Tô Phù mỉm cười ngoắc, phảng phất là tại cảm tạ Tô Phù giải cứu bọn hắn. Tô Phù khóe miệng giật một cái, ngạo kiều đừng qua đầu. Ghét bỏ hắn hát ca, giày xéo hắn pha lê tâm, còn muốn cười một tiếng mà qua. Bất quá, theo hình ảnh chấn động, Tô Phù vẫn là thở dài, giơ tay lên, hướng phía ba vị tiểu hài tử phất phất tay. Hình ảnh nhất chuyển, về tới ác mộng trong không gian. Trên bầu trời, chữ bằng máu chậm rãi hiển hiện. Chúc mừng ngươi, sống qua nhị phẩm ác mộng. Lấy được thưởng, khủng bố âm nhạc chi quỷ thiên đường. Chúc người đang bị hù chết trên đường. Càng chạy càng xa, Tô Phù thở ra một hơi. Rốt cục xông qua, không dễ dàng a. Bất quá, hắn vừa thở dốc một hơi. Trên bầu trời, ngừng chữ bằng máu, lại lần nữa hiển hiện. Tràn trề máu tươi, chảy tràn ở trên trời. Hữu Nghị nhắc nhở. Ngũ âm không hoàn toàn là điểm sai thiên phú, không phải lỗi của ngươi. Thỉnh học được kiên cường. Tô Phù, ngoặc kép, ngươi mẹ nó, ra một thoáng rất vui vẻ sao? Còn có thể hay không hữu hảo ở chung được? Stark, Tô Phù hát ca khúc làm đỏ cao lương nhạc đệm, có thể đi nghe một chút tương đương mặt khác. Cầu phiếu đề cử WAPS, HTTPS. www.youtube.com/watch V bằng GDB Pixar 84 y chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.